Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 32, vị kia đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Ngươi nói đệ nhị kỳ đích thu địa điểm là ở trên núi. Đúng vậy, Đường Dung Linh nhận được Quỳnh Tả đích điện thoại thông chi khi. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Nàng theo đại cảnh hướng xuyên qua mà đến. Nguyên bản đối đăng cao loại sự tình này, nàng cũng không sợ hãi, nhưng là hứa là bởi vì vi nguyên chủ là từ chỗ cao trị hạ mà chết. Cho nên, đương nàng hồn xuyên qua đến, bám vào nguyên chủ thân thể thượng sau, liền lập tức có khủng cao đích chướng ngại. Mới đầu Dung Linh cũng nếm thử quá làm cho chính mình đi vào đại lâu đích ngôi cao. Chiến thắng loại này sợ hãi. Khả đến cuối cùng, nàng vẫn là cảm thấy được hai chân lên men, chân nhuyễn đến không được. Điểm này, ở nàng vừa mới tiến công ty không lâu, Quỳnh Tả cũng đã phát hiện. Cho nên, đương tiết mục tổ nói ra này đề nghị sau, Quỳnh Tả cùng Lưu Đạo thương nghị luôn mãi, lại vẫn là không thể thay đổi này quay chụp địa điểm. Dù sao, quay chụp hơn là thật lâu phía trước liền đã muốn xác định tốt. Tiết mục tổ cũng cấp mặt khác nghệ nhân giàu to rồi thông cáo hàm. Nếu lúc này lâm thời sửa đổi trong lời nói, mặt khác nghệ nhân đích hành trình sẽ có sở ảnh hưởng. Nhưng này nói dễ dàng, thực làm nan. Dung Linh tuy rằng biết, Quỳnh Tả đã muốn hết sức tranh thủ, nhưng trong lòng đích sợ hãi vẫn là cùng với nàng. Căn bản không thể đi chứ. Quỳnh Tả nghe được điện thoại đích một chỗ khác không có động tĩnh. Nàng rất nhanh liền đoán được lúc này Dung Linh vẫn là không tiếp thụ được phải đăng cao chuyện này. Vì thế, nàng lập tức tìm cái lý do, dùng thong thả đích mõm trấn an Dung Linh nói. Cái kia, ta hỏi qua tiết mục tổ, lần này đích sơn không cao. Hơn nữa, chúng ta là lái xe đi lên, ngươi chỉ cần ngồi ở trong xe là tốt rồi. Đợi cho cuối cùng đích vị trí, chính là đất bằng phẳng. Dung Linh nghe Quỳnh Tả ở điện thoại lý cố gắng đích an ủi nàng. Nàng cũng biết, Quỳnh Tả thật sự cấp chính mình tranh thủ tới rồi lớn nhất đích chiếu cố. Một khi đã như vậy, nàng cũng không có thể làm cho này tranh thủ uổng phí. Chỉ thấy nàng ở điện thoại đích bên kia lấy lại bình tĩnh. Cố gắng bình tĩnh chính mình khẩn trương đích tâm tình. Hướng Quỳnh Tả trả lời. Đi, ta nhất định vượt qua khó khăn. Yên tâm đi. Thu đích ngày đó ta tuyệt đối không thành vấn đề đích. Chính là, sau lại, đường Dung Linh ngồi trên tiết mục tổ lên núi đích chiếc xe khi. Nàng mới phát hiện, chính mình trong lời nói đích quá sớm. Không thành vấn đề, như thế nào có thể không thành vấn đề. Nàng hiện tại đích vấn đề lớn đi. Nếu có thể, nàng thật sự nghĩ muốn trực tiếp theo cửa kính xe nhảy xuống đi quên đi. Ít nhất, từ cái thống khoái. Xong hết mọi chuyện, cũng sẽ không bị này Tả Diêu hữu hoàng đích xe tra tấn đến tinh thần cùng thân thể toàn bộ hỏng mất. Xe loảng xoảng lang đích ở sơn đạo chạy về thủ đô xử. Bởi vì trên đường đích thạch tử nhiều lắm, mỗi lần bánh xe nghiền quá, đô hội hoàng cái không ngừng. Tuy rằng ra đi ngoại sườn có hàng rào ngăn cản, xe đi ở mặt trên cũng không sẽ có trị hạ đích nguy hiểm. Nhưng ngồi ở trên xe đích Dung Linh vẫn là gắt gao nắm an toàn tay vịn, một cử động nhỏ cũng không dám, cả người lại khẩn trương đến thân mình đều đi theo phát run. Tiểu Linh, tái kiên trì một chút, chúng ta lập tức đi ra. Ân, Quỳnh Tả trong người giữ nắm chặt Dung Linh đích tay kia thì muốn cấp nàng một ít trấn an. Lúc này, nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện làm cho xe tiến hành đích mau nữa chút. Nhanh lên qua núi này lộ. Chỉ cần tới rồi đất bằng phẳng, Dung Linh có thể thoải mái một ít. Tới rồi, theo bộ đàm lý truyền đến đạo diễn đích thanh âm, xe cũng chậm chậm đích ở sườn núi gian đích một khối đất bằng phẳng thượng dừng lại. Dung Linh ở Quỳnh Tả đích làm bạn hạ theo trên xe xuống dưới. Đường nàng chân dẫm nát đất bằng phẳng thượng đích kia một khắc, cả người có một loại sống lại đích cảm giác. Chỉ thấy nàng mồm to đích hô hấp xe bên ngoài đích không khí. Bởi vì phía sau chính là xanh tươi tốt đích rừng cây. Cho nên, nơi này đích không khí phá lệ tươi mát. Rất nhanh, Dung Linh đích thân mình liền lanh lẹ lên. Tiểu Linh, Vài ngày không thấy, hôm nay chuẩn bị làm cái gì ăn ngon đích à? Dung Linh xuống xe vừa mới hoãn khẩu khí. Lý Trí cũng đã mang theo mỉm cười đã đi tới. Tuy rằng chính là lục một kỳ tiết mục, nhưng thực hiển nhiên, Lý Trí đối Dung Linh đích ấn tượng vẫn là không tồi. Tại đây cái vòng luẩn quẩn lý nhiều như vậy năm, làm từng đích nam thần tượng, hắn cũng gặp qua không ít tao thủ lộng tư đích nữ nghệ nhân. Nhưng giống Dung Linh như vậy thuần tí đích, vẫn là rất ít gặp đích. Cho nên, hắn đối này chủ nghệ kỹ càng, bên ngoài tinh xảo đích nữ sinh, rất có hảo cảm. Dung Linh gặp tiền bối lại đây hàn huyên, tự nhiên cũng là đồng quy củ. Nàng lễ phép đích hướng Lý Trí quay về lấy tươi cười nói. Ngay tại chỗ lấy tài liệu bái, xem tiết mục tổ cho ta cái gì nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, này hương vị tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng đích. Ha ha, hảo, ta đây an vị chờ mỹ thực. Lý Trí nhìn thấy Dung Linh như thế có tự tin đích bộ dáng, trong lòng thật là tốt cảm độ lại gia tăng rồi không ít. Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích Nhân là cùng công ty đích, cho nên hai người ngồi chung một chiếc xe. Hai tỷ muội bổ trang đứng ở một bên, ghé mắt nhìn thấy Dung Linh cùng Lý Trí tán gẫu đích thân thiện. Này trong lòng đích tranh tinh lại nháo trở mình. Trí ca như thế nào bỗng nhiên đối này Dung Linh thái độ thay đổi. Bị bắt mua, Chu Mộng Đình một bộ xem không hiểu đích bộ dáng. Nàng chính là không rõ, Dung Linh đến tột cùng làm sao hảo. Uông Thích một bên ở nhân viên công tác đích dưới sự trợ giúp lộng trang phát, một bên khinh bỉ đích ngữ khí nói. Thu mua, ta xem là có đích nhân không chịu nổi chính mình đích tính tình. Bắt đầu thông đồng, người ta chính là cái con người mới. Cần đá kê chân đâu. Kia chúng ta lần trước ăn nàng làm đích cơm, nàng có thể hay không cũng có thải chúng ta hướng lên trên đi à? Uông Thích cười lạnh một tiếng. Ăn nàng làm đích cơm làm sao vậy? Nàng tới nơi này không phải là làm cơm thôi. Bằng không, ngươi cho là đạo diễn vì cái gì làm cho nàng đến tiết mục? Không phải là cần cái đầu bếp thôi. Chu Mộng Đình nghe xong Uông Thích trong lời nói, tựa hồ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đối, chính là, nàng chính là vội tới chúng ta nấu cơm đích. Cho nên a, hôm nay nàng tái nấu cơm đích thời điểm, chúng ta sẽ không đi hỗ trợ. Dù sao nàng chính là làm này đích. Uông Thích vừa nói, một bên trắng đứng ở cỏ xa tiền đích Dung Linh liếc mắt một cái. Đối, khiến cho chính cô ta bác toán đi thôi. Ta vừa mới làm tân đích mỹ giáp, cũng không nghĩ muốn lại bị nàng bị hủy. Nói xong, Chu Mộng Đình còn cố ý đem chính mình đích mỹ giáp giơ lên lại mình thưởng thức một phen. Trên mặt lộ ra vừa lòng đích tươi cười. Theo biểu tình đến xem, hẳn là đúng đã biết một lần đích tân mỹ giáp thích đích nguy. Nàng đã muốn ở trong lòng âm thầm thề, bất luận như thế nào, lúc này đây, nhất định phải bảo vệ tốt này phó tân mỹ giáp. Nhất định, Chu chung có ngươi. Mỹ thực tiếp tục, chúng ta lại đây nấu cơm dã ngoại. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp, Dung Linh cùng mặt khác bốn vị khách quý cùng nhau ở bối cảnh bản tiền chính thức khởi động máy thu. Nam nhân mặt mang tươi cười, hưng phấn đích hô tiết mục khẩu hiệu. Này một màn, cùng Dung Linh đến phía trước nghĩ muốn đích giống nhau. Quả nhiên vẫn là một mảnh này nhạc hòa thuận vui vẻ, hài hòa đích cảnh tượng. Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích như trước banh thiện lương tỷ tỷ đích nhân thiết, cùng Dung Linh tay cầm tay diễn xuất một bộ tỷ muội tình thâm đích bộ dáng, có thượng một kỳ đích kinh nghiệm. Lúc này đây Dung Linh cũng không hoảng không vội, nàng tương kế tựu kế, phối hợp Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích diễn trò. Dù sao người xem chính là các nàng ba người, này ba nhiệt độ không cọ, kia chẳng phải là mệt. Dù sao mặt sau có khi là cơ hội làm cho nàng xoay cục diễn, cung đấu diễn, có đến có quay về mới phấn khích. Các vị, hôm nay đích tiết mục đâu? Chúng ta có một vị tân đích hàng không khách quý. Này khách quý có thể nói lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, ở đây đích các vị đều nhận thức. Đạo diễn vừa dứt lời, đứng ở bối cảnh bản tiền đích nam nhân hai mặt nhìn nhau. Nhận thức, là ai vậy? Đạo diễn cười thần bí, hơi huyền diệu khó giải thích đích mõm. lớn tiếng đối với năm vị khách quý hô. Phía dưới, cho mời hàng không khách quý gặt hái. Theo kích động đích âm nhạc vang lên, năm khách quý đồng thời quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một cái anh tuấn xuất tức giận thân ảnh chậm rãi theo bối cảnh bản sau đi tới. Trước mặt mọi người nhân thấy rõ này thân ảnh chân diện mục khi. Tất cả mọi người khiếp sợ đích sững sờ ở tại chỗ. Hoàn toàn không tin hai mắt của mình. Bọn họ căn bản không thể nhận. Này nhân thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình đích trước mắt. Lục, lục, lục nếu thiên, thiên, thiên ca, dĩ nhiên là thiên ca. Của ta trời ạ, a, Chu Mộng Đình Hòa Vang Thích hai người đã muốn hoàn toàn điên mất rồi. Các nàng che miệng ba phát ra thét chói tai. Hiện trường đích nữ công ăn ở viên cũng đều kích động đích nhảy dựng lên. Hưng phấn không thôi. Lúc này, đứng ở bối cảnh bản tiền đích Dung Linh. Nhìn thấy này nàng từng ở tần số nhìn lý nhìn vô số lần đích nam nhân. Như thế chân thật đích xuất hiện ở trước mắt. Cũng giật mình ở như thế tinh xảo đích khuôn mặt. Thâm thúy hữu thần đích đôi mắt. Còn có nhộn nhạo ở cái trán tiền đích mấy loát lưu hài. Đều làm cho Dung Linh không khỏi ở trong lòng cảm khái nói. Nguyên lai, hắn chính là cái kia đầu óc phá hư điệu đích đỉnh lưu a, cách chương.